phấn dồi đến gia vì bởi em ngồi chờ trưa phấn nghèo dãi nắng dầm mưa chỉ lo cha mẹ vẫn chưa đẹp lòng. Cha mẹ già lo đàn em thơ, tuổi trăng đôi tám mi miều mà em nào ước mơ nhiều khi biết nhà vách lá cồn xiêu. Em vẫn đêm đêm gánh nước ngọ lầy, bao nhiêu nhọc nhằn trái hằng đôi vai, một sương hai nắng thân gầy, miệng sao đẹp ý mẹ thầy, cơm quá ngày hai buổi cà dưa. Đôi khi em muốn thoát xa cảnh nghèo, đi kiếm những nơi tiền nhiều, giúp đỡ mẹ thầy thân yêu. Chợt thương lời khuyên thầy mẹ con đó, nghèo cho sặc rách cho thơm, ham gấm lụa mà hư thân. Em biết cha mẹ ân nghĩa tràn đầy, con không mẹ thầy như đàn không dây. Ngồi đêm em đếm sao trời, cầu ba mẹ sống muôn đời, tuy nhóc nhằn rau cháo mà